Vũ Cực Thiên Hạ, chương 158, Lôi Minh Cốc, gocchuyenaudio.com, chuyện này không quan hệ, không cần ngươi giết ta, chỉ cần ngươi giúp một chút ta sẽ phái người đi giết hắn. Nếu sự tình thành công ta sẽ nói tốt vài câu trước mặt sư phụ ngươi, lại truyền cho ngươi một ít công pháp. Bích Lạc hơi hơi vui vẻ, nói, ha ha, ta đây trước hết tạ ơn sư đệ, tuy nhiên vì cái gì phải thỉnh nhân sát Lâm Minh, ngươi không tự mình động thủ sao? Âu Dương Địch Hoa nói, giết Lâm Minh không phải một chuyện nhỏ, cho dù ta có thúc thúc làm chỗ dựa, ở dưới tình huống không có chứng cứ vô cùng xác thực không ai dám hoài nghi ta, tuy nhiên ta cũng không muốn đứng trên đầu sóng ngọn gió, để người hoài nghi thời điểm phái người đi giết Lâm Minh, ta sẽ tham gia một ít yến hội, tận lực không đếm xỉa đến, chỉ cần làm sạch sẽ, không ai dám to ta. Bích Lạc liếm liếm môi, vậy ngươi chuẩn bị phái ai đi, thực lực không đủ sẽ là ném bánh bao cho chó, vừa đi không trở về à. Yên tâm, ta đã liên hệ một sư huynh ở phụ cận Thiên Vận Quốc, hắn xuất thân luyện khí tông, chỉ là về sau bởi vì xúc phạm môn quy, bị trục xuất Thất Huyền Cốc, ta cùng với hắn có chút giao tình, tu vi người này đã đạt tới ngưng mạch đỉnh phong, thực lực tổng hợp lại không ở dưới ta, chỉ cần hứa cho hắn một ít ưu đãi, để hắn ra tay là thích hợp nhất, hắn vốn là một kẻ cô đơn, hành tung bất định, đến lúc đó, cho dù tra được hắn cũng không có thể làm gì được. Luận tu vi, Âu Dương Địch Hoa chỉ là ngưng mạch trung kỳ, tuy nhiên Âu Dương Địch Hoa thuộc Hợp Hoan Tông, công pháp chủ yếu để chiến đấu giết người, mà sư huynh hắn là luyện khí tông, chủ tu luyện khí thủ pháp giết người có chút không đủ, cho nên luận sức chiến đấu tổng hợp lại, hai người gần như tương đương. Ngưng mạch đỉnh phong, ha ha, đối phó một đứa nhỏ mới vào dịch cân kỳ, ngươi lại vận dụng cao thủ ngưng mạch đỉnh phong. Ngươi thật đúng là để mắt Lâm Minh a, Âu Dương Địch Hoa nói. Lâm Minh cũng không phải đứa nhỏ dịch cân kỳ bình thường, huống chi trong tay hắn có phích lịch tà hỏa châu, có thể tru sát võ giả mới vào ngưng mạch kỳ, tuy rằng hắn muốn dùng phích lịch tà hỏa châu bắn trúng võ giả ngưng mạch cũng không dễ dàng như vậy, tuy nhiên ta còn phải đề phòng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nếu không hiện tại ta không tiện liên hệ tới võ giả hậu thiên thì ta đã chuẩn bị dùng võ giả hậu thiên đối phó hắn. Ân, như thế xem ra chỉ cần Lâm Minh đi một mình, hắn nhất định phải chết. Tuy nhiên, ngươi muốn tạo cơ hội giết chết Lâm Minh thế nào? Chuyện này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, ta hỏi ngươi trước, Cầm Tử Nha cùng Lâm Minh có quan hệ gì không? Có thể có quan hệ gì, Cầm Tử Nha coi trọng Lâm Minh, chỉ là xem trọng thành tựu Lâm Minh tương lai, muốn có thêm bằng hữu cùng giúp đỡ thôi. Tiếp qua mấy ngày nữa, Thất Huyền Cốc lại phái người xuống dưới nghiệm thu đệ tử hạch tâm mấy quốc gia võ phủ phụ cận, Cầm Tử Nha vội vã bồi dưỡng Lâm Minh như vậy, phòng chừng là tồn tâm tư để Lâm Minh ở khảo hạch đại tái bỗng nhiên nổi tiếng, làm tốt tương lai lót đường cho hắn lên chức trưởng lão. Tuy rằng Cầm Tử Nha coi trọng Lâm Minh, nhưng hành tung Cầm Tử Nha mơ hồ không chừng. Một năm không cần thiết có thể hồi một chuyến về Thất Huyền Võ Phủ, 10 năm nay hắn luôn luôn đi lại lịch lãm trong Thâm Sơn U Cốc, không có khả năng luôn luôn đi theo bảo hộ Lâm Minh hắn, quan hệ bọn họ không tới mức đó. Ân tốt, chỉ cần Cầm Tử Nha không ở Thất Huyền Võ Phủ ta đây. gocchuyenaudio.com, còn có nắm chắc tuyệt đối. Âu Dương Địch Hoa cười một tiếng, dường như đã nắm giữ mệnh Lâm Minh ở trong bàn tay mình. Sáng sớm, mặt trời vừa mới nhô cao, Đại Chu Sơn bao phủ một tầng thần vụ mỏng manh, trên lá cây khô vàng có thêm vài giọt sương ngưng. Lâm Minh cầm trong tay trọng huyền nguyễn ngân thương, lặng lặng cảm thụ được ngọn lửa ẩn chứa trong hạt giống tà thần lực, mỗi một thời điểm thân thể hắn đột nhiên vừa động, một quyền đánh lên trên thân đại thụ, chỉ nghe bồng một tiếng, lá cây khô trên cây đã đổ rào rào rơi xuống. Lâm Minh run lên trọng huyền nguyễn ngân thương, bạo vũ lê hoa. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên liên tiếp, trọng huyền nguyễn ngân thương hóa thành một mảnh ảo ảnh, đâm thủng lá cây bay là tà. Mỗi khi đâm thủng một chiếc lá đều toát ra một ngọn lửa thiêu đốt lá cây thành tro tàn trong nháy mắt. Từ khi hạt giống tà thần biến dị tới nay, Lâm Minh vận chuyển tà thần lực không có biến hóa gì, chỉ là trong chân nguyên hắn có thêm một chút hỏa thuộc tính. Bộ phận chân nguyên võ giả có chứa thuộc tính đặc thù, tỉ như chân nguyên Bạch Tĩnh Vân chính là thủy thuộc tính, cho nên lúc trước nàng mới có thể tiêu phí giá không nhỏ trả cho Lâm Minh cầu một tấm minh văn phù thủy thuộc tính. Một quả hỏa tinh này ẩn chứa ở trong hạt giống tà thần, khiến Lâm Minh trống rỗng có thêm năng lực khống lửa, đây cũng là chuyện trong dự kiến của Lâm Minh, một ít luyện dược sư luyện khí sư sau khi thu phục hỏa tinh có thể tùy ý sử dụng ngọn lửa. Mấy ngày nay, Lâm Minh luôn luôn dốc lòng rèn luyện tạp chất chân nguyên trong cơ thể. Mỗi ngày hắn đều ở dung nham quật ngây ngốc 5-6 canh giờ, mãi cho đến hôm nay, Lâm Minh rốt cuộc luyện hóa xong tạp chất trong cơ thể. Có hạt giống tà thần trấn áp, những dung nham chi hỏa nguyên bản thô bạo kia dường như dịu ngoan rất nhiều, nếu không cũng không thể luyện hóa hoàn toàn như vậy. Hạt giống tà thần vẫn lớn bằng cỡ hạt đậu xanh, dung nham chi hỏa này hiển nhiên đã không thể thỏa mãn hạt giống tà thần. Thu hồi Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương, Lâm Minh chuẩn bị đi Lôi Minh Cốc một chuyến, thử mấy cái ý niệm ở trong đầu hắn. Lôi Minh Cốc ở bên trái Đại Chu Sơn, toàn bộ khe núi tràn ngập quặng mỏ nguyên tử huyền thiết. Nguyên tử huyền thiết có hai cực âm dương, có thể hấp dẫn lôi điện trên bầu trời, đồng thời có thể tồn trữ lôi lực, là một loại tài liệu thường dùng luyện chế bảo khí lôi hệ. Vì vậy mỗi khi giông tố, sẽ nghe được tiếng sấm cuồn cuộn, rồi sau đó vô số tia chớp rơi vào Lôi Minh Cốc, từ xa nhìn lại giống như hàng vạn con rắn tím đan dọc chéo chẳng chịt, phi thường đồ sộ. Sau khi Thất Huyền Võ Phủ thành lập, có cao thủ tiên thiên bày trận ở Lôi Minh Cốc để lôi điện một năm bốn mùa không dứt, dẫn lôi lực xuống dưới trận pháp, dùng cho tu luyện, cuối cùng thành lôi chi trận một trong bảy đại sát trận tu luyện. Lâm Minh đi đến cốc khẩu Lôi Minh Cốc đã nghe được tiếng sấm vang ầm ầm bên trong. Lâm sư đệ, Lôi Minh Cốc chấp sự sư huynh đi ra nghênh đón Lâm Minh. Sư huynh, Lâm sư đệ là lần đầu tiên đến đây đi, Lôi Minh Cốc này tổng cộng có 6 cái nguyên tử thất, 5 cái đầu đều là độ khó cấp 11, một cái cuối cùng là độ khó cấp 12, Lâm sư đệ tự mình tuyển đi, ta đề nghị sư đệ tuyển độ khó cấp 11 là được rồi, cái nguyên tử thất cuối cùng kia, mặc dù là võ giả ngưng mạch kỳ cũng không duy trì được. Ân, cảm ơn sư. Gocchuyenaudio.com Huynh, Lâm Minh vốn liền tính toán lựa chọn độ khó cấp 11, thậm chí, hắn hy vọng độ khó thấp một chút, lôi lực dịu dàng càng dễ nắm trong tay, miễn cho phát sinh bùng nổ. Mỗi một nguyên tử thất có 10 trượng vuông, toàn bộ mặt đất cùng vách tường nguyên tử thất là từ nguyên tử huyền thiết làm thành, tỏa sáng xanh thẳm. Bởi vì nguyên tử thất hoàn toàn phong bế, tiếng sấm ở bên trong, thanh âm vô cùng khủng bố, người thường tiến vào trong đó trực tiếp sẽ bị âm ba chấn lỗ tai đổ máu, màng nhĩ vỡ vụn, thậm chí có thể bị âm ba tần suất thấp dẫn chấn vỡ nội tạng, chết ngay đương trường. Loại lôi âm này có nhiều cách nói, kêu hổ báo lôi âm, lão hổ con báo bình thường sẽ kêu thanh âm trầm thấp, nếu lúc này đi sờ thân thể chúng nó, có thể cảm thấy cánh tay chấn động. Mượn hổ báo lôi âm chấn động, có thể xâm nhập đoán luyện cốt cách, cho nên hổ cốt chắc chắn cường đại, rượu hổ cốt vô cùng bổ dưỡng. Võ giả tu luyện đến cảnh giới luyện cốt sẽ có một cái dấu hiệu, chính là hổ báo lôi âm, ngửa đầu hổ gầm, cúi đầu báo giống. Trước khi Lâm Minh đi vào nguyên tử thất liền vận khởi chân nguyên, che hai tai lại. Từng đạo màu tím tia chớp điên cuồng vũ động ở vách tường nguyên tử thất, tiếng sấm ầm ầm dường như hóa thành sóng xung kích thực chất, đứng ở trong âm ba như vậy, có thể cảm giác rõ ràng, tim chính mình đập, nhịp nội tạng mấp máy, đều bị âm ba trầm thấp này kéo, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, mặc dù nội tạng hắn có chân nguyên thủ hộ cũng cảm thấy ngực khó chịu, khó thở. Loại âm ba chấn động trầm thấp này hoàn toàn có thể giết người vô hình, bởi vì tần suất rất thấp, tai người đều không nghe được, nhưng tác dụng lên nội tạng lại sẽ phát sinh cộng hưởng, cuối cùng phân thây thân thể. Một đạo điện quang như con rắn độc vọt tới Lâm Minh, tốc độ tia chớp mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt Lâm Minh nhìn thấy điện quang cũng đã cảm thấy toàn thân tê dại, một tia lôi lực cứ như vậy nhảy vào trong kinh mạch hắn. Lâm Minh đại chấn tinh thần, lập tức thật cẩn thận thao túng đạo điện quang này chảy về phía trái tim chính mình. Mắt thấy điện quang tiến nhập hạt giống tà thần, tinh thần Lâm Minh khẩn trương, linh hồn lực liên hệ đến hạt giống tà thần, cẩn thận cảm giác hạt giống tà thần biến hóa. Chỉ cần có một tia không thích hợp, Lâm Minh sẽ lập tức diệt sát chết lũ lôi lực này. Nhưng mà tình huống thực tế là, lũ lôi lực này dường như tàu đất xuống biển chìm vào trong hạt giống tà thần, không có dẫn phát bất kỳ biến hóa. Ân, không có việc gì, lôi lực tiến vào trong hạt giống tà thần, hoàn toàn không dẫn tới bất kỳ biến hóa. Vì thế, Lâm Minh lại dẫn vào vài cỗ lôi lực trong thân thể, kết quả lại bị hạt giống tà thần hấp thu. Điều này cũng không làm Lâm Minh buông tha, trực tiếp đi vào trong những điện xà vũ động kia. Lập tức Lâm Minh cảm thấy cả người tê dại, lôi lực như thủy triều ào ào đi vào thân thể của chính mình. Lôi lực là một loại lực lượng thần kỳ, nghe đồn nó là lực sinh ra sinh mệnh. Nghe nói ở thời đại thượng cổ thiên địa sơ khai, vị diện vừa mới ổn định, trên bầu trời lóe ra vô số lôi đình, chính là những lôi đình này, đánh vào trong viễn cổ hải dương, sinh ra sinh mệnh lúc ban đầu. Có thể nói, bởi vì có lôi đình, mới có huyết nhục. Cho nên lôi lực là lực lượng rèn luyện tốt nhất, cách chương.